siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1270, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ta sát, chẳng trách liền nữ đại đế cũng không dám chính mình đi lấy cái kia bích lạc quả, dĩ nhiên liền mở ra 10 đạo khóa gen ngư vương cùng rảo hoạt nham hiểm quỷ dạ xoa đều là vừa đối mặt liền ngã xuống, thực sự thật đáng sợ. Hàn Sâm trong lòng thập phân vui mừng chính mình không có trước tiên đi hái những kia trái cây, bằng không hiện tại xui xẻo nói không chắc chính là hắn. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, nếu liền đại đế cùng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật chỗ hái không tới, như vậy nữ đại đế dựa vào cái gì cho rằng một kẻ loài người nam nhân có thể hái xuống đâu. Hàn Sâm ẩn tại trong rừng cây, ánh mắt ngờ vực ngước nhìn cái kia nhân loại trên núi nam tử, hắn tựa hồ thật sự không biết bay thành, chỉ là từ từ trèo lên trên, tốc độ cũng không phải rất nhanh, cũng không biết là hắn không muốn bò quá nhanh, vẫn là nói không có năng lực bò càng nhanh. Nữ đại đế vẫn còn đang trong hồ cùng ngư vương đại chiến, chỉ thấy trong hồ phun trào trong lúc đó, nữ đại đế điều động thanh đồng bào tỏa thăng lên giữa không trung. Chiến lâu như vậy, nàng liền quần áo chỗ không có ướt, kiều thon dài rõ ràng chân ngồi ở thanh đồng bào tỏa bên trên, thật giống căn bản cũng không có động tới như vậy. Ngư vương cũng lao ra hồ nước, bảy ánh bình minh cùng đuôi bay đến không trung, ngư trong miệng phun ra khỏi biển nơi giống như kim hồng triều tịch. Chỉnh người thanh đồng bào tỏa kể cả những thanh đồng đó xà chỗ tỏa ra quỷ dị ánh sáng, chỉ là một vị bào tỏa cùng những thanh đồng đó xà liền toàn bộ chống lại rồi ngư vương phun ra thủy triều. Tuy rằng ngư vương bị thương ở phía trước, nhưng là chỉ dựa vào một vị thanh đồng bào tỏa liền cùng ngư vương chiến một cái không phân cao thấp, vẫn như cũ để Hàn Sâm rất giật mình. Mấu chốt nhất chính là, Hàn Sâm không nhìn thấy nữ đại đế tự thân khí tức gợn sóng, nói cách khác thanh đồng bào tọa cũng không phải là nàng chính mình sức mạnh của bản thân, mà là độc lập tồn tại. Nếu như đúng là như vậy, đây chẳng phải là nói nữ đại đế cùng thanh đồng bào tọa chẳng khác nào là hai cái cấp đại đế cường giả. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nữ đại đế vẫn luôn không có ra tay, chỉ là ngồi ở thanh đồng trên bào tọa trước nhìn chiến đấu, trong lúc nhất thời đến là khó có thể phân ra thắng bại. Cùng với nói nữ đại đế đang cùng ngư vương chiến đấu, không bằng nói nàng là ở nhìn hướng về trên đỉnh ngọn núi bò tới người đàn ông kia. Hàn Sâm cũng ở xem người đàn ông kia, chỉ là người đàn ông kia bò thực sự quá chậm, xem Hàn Sâm gấp đòi mạng. Người đàn ông kia nhưng không một chút nào gấp, còn ở chậm rãi hướng về trên núi bò, xem ra muốn bò đến trên đỉnh ngọn núi chí ít còn phải nửa giờ trở lên. Hàn Sâm ôm một cây đại thụ, hơn nửa thân thể chỗ phao ở bên trong nước, chỉ có đầu ở lại bên ngoài, hồ nước bị nổ ra bên ngoài tràn, phụ cận rừng cây đều sắp cũng bị nhấn chìm. Đang tự nhìn người đàn ông kia leo núi, lại đột nhiên có cái thứ gì theo trên mặt nước nhẹ nhàng lại đây, còn lóe lên liều lĩnh màu xanh nhạt quang. Hàn Sâm nhìn kỹ, dĩ nhiên là hắn theo ngư vương đầu lâu không xương bên trong đào móc ra cái kia viên tùng quả thể, vật này ở bên trong nước không có chìm xuống, trái lại phù lên, theo sóng nước tung bay. Nó phiêu liền phiêu đi, nhưng là hướng về Hàn Sâm bên này nhẹ nhàng lại đây, hơn nữa thẳng tắp trôi về Hàn Sâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng dùng mình, tuy rằng tùng quả thể bị hắn đào lên cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng, nhưng là Hàn Sâm đối với nó vẫn là mang trong lòng cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí một ở trong nước bơi lội, trao đổi một vị trí, nhưng là cái kia tùng quả thể dĩ nhiên lại hướng về hắn nhẹ nhàng đi qua. Quả nhiên có vấn đề. Hàn Sâm ánh mắt lạnh lẽo, đem Thái A kiếm nắm tại trong tay, nếu như cái kia tùng quả thể dám hướng về hắn xông lại, hắn liền trực tiếp biến thân siêu cấp đế linh đem tùng quả thể chém ra. Ở Hàn Sâm nhìn kỹ bên dưới hạ tùng quả thể dần dần bay tới Hàn Sâm trước mặt, nhưng là nó nhưng không có kịch liệt cử động, chỉ là từ từ trôi về Hàn Sâm. Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ở tùng quả thể lên, tùng quả thể nhất thời bị chém bay đi ra ngoài vài mét. Bởi sợ đã kinh động nữ đại đế, Hàn Sâm không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không có dám rất dùng sức. Nhưng là chỉ chốc lát sau, tùng quả thể liền lại nhẹ nhàng lại đây, Hàn Sâm liên tục đem chém bay đi ra ngoài nhiều lần, tùng quả thể đồng dạng chỗ nhẹ nhàng trở về. Lẽ nào cái tên này bị phun sau khi đi ra, bản thân sẽ không có sức mạnh nào, vì lẽ đó không có cách nào lại giống như trước như vậy mạnh mẽ ký sinh. Hàn Sâm trong lòng như vậy nghĩ, cũng không có lại đem tùng quả thể chém bay đi ra ngoài. Chờ cái kia tùng quả thể đi tới Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm hay dùng Thái A kiếm đụng vào mấy lần, tùng quả thể cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Đưa tay đụng một cái tùng quả thể tương tự cũng không có phản ứng dị thường. Hàn Sâm không khỏi có chút ngạc nhiên, đem tùng quả thể cầm ở trong tay, cẩn thận xem sát phản ứng của nó. Tùng quả thể chỉ là một cái thoáng lóe lên sáng bích quang, ngoài ra sẽ không có cái khác dị dạng. Những kia màu trắng dây nhỏ ở bị chém đứt sau đó cũng đã tan rã xuống, tổng quả thể bây giờ nhìn lên tựu là một viên đẹp đẽ màu xanh bảo thạch, vẫn là sẽ chính mình tỏa ánh sáng loại kia. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng cẩn thận nhìn quét tùng quả thể, phát hiện nó bên trong có yếu ớt sinh cơ, dĩ nhiên như là một cái sống sinh mệnh. Hàn Sâm trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói đây tùng quả thể là bích lạc đằng hạt giống? Nếu như đúng là hạt giống, cái kia đến là thứ tốt, quay đầu lại ta có thể chính mình loại một cây bích lạc đằng, sau đó đem nó chín là được, bích lạc quả như vậy quý hiếm, trồng ra đến khẳng định không chịu thiệt. Hàn Sâm nghĩ, đột nhiên nhớ tới quỷ dạ xoa trên người cũng có một viên tùng quả thể, đơn giản một chỗ cướp đi ra mang về được rồi. Bốn mắt đánh giá một lúc, rất nhanh sẽ phát hiện quỷ dạ xoa như cái chết người như vậy bị vọt tới trong rừng cây, vừa vặn thuận tiện Hàn Sâm ra tay. Hàn Sâm lặng lẽ tìm đi qua, quả nhiên thấy quỷ dạ xoa trên ót trước khảm nạm một viên đồng dạng tùng quả thể, đang muốn động thủ đào, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại quỷ dạ xoa bị tùng quả thể khống chế, như là cái chết người như vậy, liền tự sát trở về linh hồn chi thạch cũng không thể, hắn đem tùng quả thể cho lấy xuống, há không phải bằng cứu quỷ dạ xoa một mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm cảm thấy chuyện như vậy không thể làm, chớp mắt một cái, nhất thời nghĩ đến một ý kiến hay. Hiện tại quỷ dạ xoa không cảm giác chút nào, ngay cả cự tuyệt năng lực chỗ không có, trực tiếp đem hắn thu nhập tuyệt tình bình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chính giữa trước lấy tùng quả thể, đến thời điểm quỷ dạ xoa coi như muốn tự sát trở lại linh hồn chi thạch cũng không thể, căn bản không ở đồng nhất cái không gian, hắn tự sát cũng không thể quay về. Hàn Sâm đến thị phi thường có hứng thú biết, nếu như quỷ dạ xoa ở tuyệt tình bình bên trong chết đi, nào sẽ là kết quả gì? Nói làm liền làm, Hàn chúng trực tiếp đem đã không hề sức đề kháng quỷ dạ xoa làm tiến vào tuyệt tình bình bên trong. Bích lạc quả, người từ nơi nào làm ra bích lạc quả? Hàn Sâm mới vừa đem quỷ dạ xoa làm đi vào, bị giam cầm ở chính giữa trước sát na nữ đế nhìn nằm nhoài ở chỗ này hôn mê quỷ dạ xoa một chút, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Bích lạc quả, người nói đây là bích lạc quả? Hàn Sâm đồng dạng kinh ngạc nhìn sát na nữ đế hỏi. Hàn Sâm vẫn cho là cái kia lục lạc như vậy trái cây mới là bích lạc quả, nhưng là hiện tại sát na nữ đế nhìn thấy tùng quả thể, dĩ nhiên liền trực tiếp gọi ra bích lạc quả tên, để trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng có thật không dám tin tưởng. Đây có thể nói là bích lạc quả, cũng có thể nói không phải. Sát na nữ đế nhưng là nói một câu giống thật mà là giả, liền không chịu nói nữa. Cách chương.